Mau xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 1764. Góc truyện audio.com. Mọi người có nửa giờ thời gian quyết định. Không cần phải hạ quyết định gấp. Nam nhân nhìn một chút đồng hồ trong tay. Tiếng nói nhu hòa nói. Trầm Mộc Bạch vừa định chen lên tiến đến. Nào biết được ánh mắt đối phương có chút xoay một cái. Liền rơi vào trên người mình. Nam nhân đi nhanh tới. Cô nhìn người này, nghĩ thầm cái này không phải chỉ là nam chính sao? Vẫn là mặt thế một đầu bắp đùi vàng. Phiếu ăn cơm, không khỏi có chút nịnh hót. Trông mong nói, ca, về phần tiết tháo là cái gì? Tại mặt thế còn cần những cái này làm gì? Có thể nhét đầy cái bao tử sao? Thiếu nữ mặc dù ngày thường xinh đẹp lộ liễu, đôi mắt xinh đẹp kia thời điểm tha thiết nhìn sang, lại là lộ ra có mấy phần ngốc xuẩn. Hàn Bắc mà không khỏi đưa tay sờ cái đầu tròn kia. Mỉm cười nói, hai ngày này trôi qua thế nào? Mang theo bên người ngẫu nhiên trêu chọc một chút mà nói. Cũng là không tính chán ghét, hắn có chút thờ ơ nghĩ. Trầm Mộc Bạch lập tức có chút thụ sủng nhược kinh, nhất là đối phương còn chủ động quan tâm tới bản thân. Rất, rất tốt, cô tranh thủ thời gian bổ sung một câu. Nếu là anh đến xem em mà nói, thì tốt hơn, Giang Kiến xem thường nhìn cô một cái. Cô cho rằng Hàn Thiếu có thời gian nhàn rỗi chuyên môn đi xem cô một lần. Cô nhếch miệng, một lần không được, liếc mắt cũng tốt nha. Giang Kiến không biết nói gì. Cô nếu là thật thích Hàn Thiếu như vậy, làm sao ban đầu thời điểm ở Hàn gia, liền không có nghĩ đến quan tâm hắn nhiều hơn một chút. Mặc dù đó là chuyện rất xa xưa, nhưng Giang Kiến cảm thấy nếu là thiếu nữ thực tình cảm chân thành tha thiết. Hàn Thiếu coi như trong lòng có ngăn cách, nhưng sẽ không làm khó đối phương đi nơi nào. Trầm Mộc Bạch lực lượng không đáng nói đến. Khi đó, không hiểu chuyện, hiện tại tôi hiểu chuyện. Giang Tử, Hàn Bắc Mạc không mặn không nhạt kêu một tiếng. Giang Kiến cho là mình phạm nhắc tới kiêng kỵ Hàn gia. Tranh thủ thời gian ngậm miệng, tôi sai rồi, Hàn Thiếu, Hàn Bắc Mạc thu tay lại, không nhẹ không nặng mà vuốt nhẹ ngón tay một lần, anh muốn đi thành phố A, em cũng phải đi theo một chỗ sao? Trầm Mộc Bạch không chút nào do dự nói, đương nhiên, anh đi nơi nào em liền đi nơi đó, thái độ thành khẩn chân thành tha thiết như vậy, không thêm điểm độ thiện cảm liền nói không bỏ qua đúng không? Nhưng mà nam nhân dường như trong dự liệu nhẹ gật đầu. Không còn có những lời khác. Trầm Mộc Bạch ngốc, cái này xong rồi, đều không biểu dương một chút sao? Khen ta nửa câu cũng được nha. Cô có chút buồn bực nghĩ thầm, cái độ thiện cảm này rốt cuộc là thêm hay là không có thêm? Xin lỗi Hàn Thiếu, tôi khả năng không thể cùng mọi người đi A thành phố. Khương Ngọc ở một bên lên tiếng nói. Hàn Bắc Mạc nhẹ gật đầu, cô có phải muốn trở về tìm bà nội hay không? Khương Ngọc kinh ngạc nói, Hàn Thiếu, làm sao anh biết, cô tiểu cô nương này đều đem ý nghĩ viết lên mặt. Giang Kiến nói, bất quá cô đến có chút tâm lý chuẩn bị, Khương Ngọc sửng sốt một chút, ẩn ẩn có loại dự cảm bất thường. Quả nhiên, Giang Kiến câu nói tiếp theo này để cho Khương Ngọc lập tức đều hỏng mất. Hàn Thiếu phái người nhìn một cái, rất không may, hy vọng cô có thể nén bi thương, nước mắt ào ào ào chảy xuống. Khương Ngọc thần sắc thống khổ nói, bà nội tôi bà ấy, Trầm Mộc Bạch biết rõ lúc này an ủi cái gì đều vô dụng. Chỉ có thể nhẹ nhàng ôm lấy bả vai Khương Ngọc, bà nội cô đã được mai táng thật tốt, không cần lo lắng, Giang Kiến nói, lý giải loại thống khổ mất đi thân nhân kia. Nhưng là mấy ngày ngắn ngủi này, phát sinh loại chuyện này nhiều lắm, mà thế chính là tàn khốc như vậy. Cảm ơn, Khương Ngọc xoa xoa nước mắt, biết rõ cũng không phải là tất cả mọi người có thể phí hết tâm tư đi trợ giúp mình như vậy. Đây cũng là bởi vì quan hệ, rõ ràng, cách chương.